chậu đặt dưới bàn, Mục Dung và Hách Giải phóng tay siết chặt đi xa hôn bồng. Chia ra canh giữ ở cửa sổ và cửa chính sách, Tô Tứ Phương đứng bên cạnh Tăng Du, tay cầm Phật Châu, Tăng Đồng nâng ba nén nhang lên giữa trán, lạy một lạy, cắm nhang vào lư hương, cô giữ khổ họa bên tay phải, tay trái cầm cái bất lừa, chân bước bộ pháp, lớn giọng nói, yêu họa ngàn năm, hút dương khí người, xa vào tà đạo, suýt nữa hại chết người. Này đệ tử Tăng Đồng cung thỉnh tổ sư ra ban cho ly hỏa. Thiêu đốt yêu họa, chấn chỉnh đạo phái, dứt lời cô ấn bật lửa. Phóc, một cái, ngọn lửa nhảy cao đến mười mấy centimet, ngọn lửa vừa chạm đến, cổ họa liền cháy. Á, Bảo Tiểu Huyên lấy hai tay sờ lưng, đau đớn ngồi xổm xuống. Ngay tại thời điểm Tăng Đồng đốt cổ họa, phía sau lưng của cô cũng có cảm giác như bị đốt theo. Tiểu Huyên, Lý Gia Minh chạy đến ôm lấy Bảo Tiểu Huyên, lời quan tâm còn chưa kịp nói liền trợn mắt, ngã xuống đất, Gia Minh, đồng sư tỷ, lập tức dừng tay, tác giả có lời muốn, chương sau sẽ có một hí cảnh đẹp tựa trong tranh, các người hy vọng ai là nhân vật chính, Mục Dung hay Tăng Đồng, yêu họa ngàn năm này có làm các người kích thích không? Hê hê, hồi sâu sẽ càng thêm đặc sắc nha. Mị, quần hòe xú lão tiếu, cách chương.